Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 1038, miệng thối rất lớn. Đáng tiếc lần này bản tôn không có ý định để bọn hắn xuất hiện. Bởi vì bản tôn mình muốn chơi đùa. Muốn xong sao? Diệp Hoa lập tức triển khai hai tay. Động tác này làm cho tất cả mọi người sững sờ. Đây là ý gì? Ôm ấp thiên nhiên sau đó là không tồn tại. Diệp Hoa triển khai hai tay. Đó là đang triệu hoán hồng hoang hung thú. Một lúc sau, toàn bộ mặt đất bắt đầu lắc lư. Phảng phất có đồ vật gì trong lòng đất di động với tốc độ cao. Tất cả mọi người lúc này đều cảm giác được. Lòng đất này tựa như có cái gì quái vật khổng lồ đang nhanh chóng nhúc nhích. Mặt đất liền giống như nước biển cuồn cuộn lấy. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Câu nói này cũng là tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Liền cả này kinh thiên địa cùng kinh vũ thần cũng giống như vậy. Nam nhân kia đến cùng đang làm cái gì? Đồ vật Diệp Nguyên Thanh Hòa Hoàng Lịch cũng rất lợi hại kinh. Ngạc, nhưng mà tất cả mọi người phát giác được. Mặt đất nhúc nhích hướng phía Diệp Hoa bên này đánh tới 200 vạn chiến sĩ vô ý thức cảm thấy. Đây là địch nhân phái tới hung thú. Toàn bộ đề phòng trên mặt mỗi người toát ra ngưng trọng biểu lộ. Nhưng là cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng sự tình. Dưới chân đồ vật giống như hướng di động về phía sau. Tựa như đi ngang qua một dạng. Tất cả mọi người mộng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Chớ làm loạn a huynh đai. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Hậu phương đại sơn bắt đầu hơi hơi rung động. Rất rõ ràng có thể trông thấy. Vừa mới lòng đất đồ vật tiến vào sơn thể bên trong. Rầm rầm rầm. Ba tiếng cự đại tiếng vang chấn thiên động địa. Hung tàn khí tức nhất thời bao phủ toàn bộ chiến trường. Ngao, một cỗ như tê liệt nộ hống vang vọng giữa thiên địa. Cho dù là ở hậu phương Hoàng Vân đều nghe thấy. Làm sao sự tình? Hoàng Lúc đứng lên quát. Thuộc hạ cái này đi xem một chút tình huống. Sau lưng một tên tướng sĩ cung kính nói ra. Thạch Vân nhìn trước mắt hồng hoang hung thú. Ánh mắt mang theo kinh ngạc. Cái này ba con hồng hoang hung thú là Diệp Vương gia triệu hoán đến sao? Đây không có khả năng a. Khẳng định là dùng phương pháp gì. Mời ra ba con hồng hoang hung thú trợ trận. Dù sao trận chiến đấu này liên quan đến sinh tử. Cái này Diệp Vương gia không thể không xuất ra át chủ bài ứng đối. Tránh ở bên cạnh Hàn Nha trong lòng chấn kinh. Cái này Diệp Vương gia hiện tại như thế chi lợi hại sao? Vậy mà có thể đem hồng hoang hung thú gọi tới trợ trận. Không thể tưởng tượng, xem ra chính mình lựa chọn là chính xác. Không thể trêu vào, này cũng không cần gây. Bằng không thì chết chính là mình. Tại 200 vạn chiến sĩ hậu phương, chỉ gặp ba con thi côn thú căm tức nhìn tất cả mọi người. Cái kia khổng lồ đầu lâu để cho người ta trong lòng run sợ. Miệng đầy răng nhọn phảng phất có thể xé nát thế giới vạn vật. Một cỗ buồn nôn mùi hôi thối truyền khắp chiến trường. Đó là thi côn thú phát ra miệng thối. Mọi người cảm giác nếu như tại tiếp tục kéo dài, chiến trường này không cần đánh, đều sẽ bị cái này miệng thối hun ngất đi. Loại mùi này tựa như này siêu cấp tất thối. Mặc một cái tháng không có tẩy. Cái loại cảm giác này phảng phất nhân sinh đều đạt tới cao trào. Kinh thiên địa cùng kinh vũ thần ngơ ngác nhìn ba con thi côn thú. Đây chính là hồng hoang hung thú. Hung tàn thi côn. Nếu như là lấy ra phòng thủ lời nói, rất đơn giản liền có thể bảo vệ tốt. Dù sao cái này thi côn thú là lòng đất chi vật. 10 phần linh hoạt. Này miệng rộng mở ra, hồng hoang thần thú đều muốn cân nhắc một chút. Cái này Diệp Hoa vậy mà có thể trực khiếu gọi tới ba con thi côn. Không đơn giản a, không đơn giản a. Hắn khẳng định còn có khác thân phận. Nhưng đến cùng là cái gì đây? 500 vạn binh lính cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thậm chí ngay cả thi côn đều có. cái này ra khỏi thành nghênh chiến lại là có ý gì? Ở trong đó khẳng định là có âm mưu. Sở dĩ chủ soái coi chừng bị lừa a, chúng ta hẳn là rút lui suy tính một chút mới là. Diệp Hoa hiện tại cũng nhíu chặt lông mày, tựa hồ cũng ngửi được. Cái này chơi dạng miệng thối làm sao nghiêm trọng như vậy? Thật buồn nôn a, nếu để cho chúng nó tiếp tục lưu lại. Vậy những người này toàn bộ hun ngất đi, đến lúc đó còn đánh cái cái rắm. Vừa mới gần nhất cũng chỉ có cái này ba con thi côn thú. Không có còn lại càng thêm lợi hại dã thú, chỉ có thể để chúng nó tới chạy một vòng. Cái này trấn nhiếp hiệu quả là đạt tới, nhưng là cái này miệng thối thật là muốn chết. Bản tôn đều nhanh thụ không, cũng là tại phun khói độc. Chỉ gặp ba con thi côn thú giống như nhận được mệnh lệnh, mang theo một tia không cam lòng, lần nữa thét dài một tiếng, biểu đạt chính mình phiền muộn chi tình. Cự đầu to rút vào núi trong cơ thể, sau đó rút đi. Diệp Hoa có chút ít phiền muộn, căn liền không có đạt tới trong lòng dự toán. Nếu như có thể lời nói, bản tôn muốn một lần nữa, nhưng là ý nghĩa đã không lớn. Tuy nhiên nhìn thấy binh lính đối phương lộ ra kinh hãi, nhưng vẫn là không đạt tiêu chuẩn. Theo ba con thi côn thú rời đi, không khí cũng trở lên rõ ràng. 700 vạn tướng sĩ miệng lớn hô hấp, vừa mới suýt chút nữa thì bị độc chết. Xem ra sau này nếu là phát sinh chiến tranh, tốt nhất khuyên can tuyển thủ cũng là thi côn, làm cho hai phe nhân mã độc ngất đi. Ở hậu phương, báo tướng quân, xuất hiện ba con thi côn thú. Tướng sĩ mang theo kinh hãi ánh mắt báo cáo, ngữ khí còn mang theo thanh âm rung động, có thể thấy được cũng bị vừa mới tình cảnh hù dọa ngược lại. Hoàng Vân sầm mặt lại, thấp giọng chất vấn, nơi nào đến thi côn thú? Có hay không tra rõ ràng? Thuộc hạ không biết, phế vật. Nơi nào đến cũng không biết. Hoàng Vân lạnh giọng quát, một cỗ dự cảm không tốt xuất hiện, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện thi côn thú. Cái này sao có thể? Xem ra rất có thể là Diệp Hoa gọi tới. Không sai, này Diệp gia huynh muội từ vừa mới bắt đầu liền đã tính trước bộ dáng. Xem ra sớm liền định làm như vậy, dùng thi côn thú hù dọa địch nhân, đối diện khẳng định phải nơm nớp lo sợ, không dám có đại động tác. Đây chính là một chuyện xấu a. Hôm nay nếu là không đánh được, từ đâu tới công tích? Đi nơi nào tìm? Sở dĩ hôm nay nhất định phải đánh nhau. Hiện tại Hoàng Vân nỗi lòng có chút bất ổn. Nếu như bọn họ thật đánh lui 500 vạn địch quân, như vậy chỗ có công lao đều qua bên kia. Cái gì chống lại mệnh lệnh, có thể lấy được thắng lợi cái kia chính là tốt số nhất lệnh. Không thể để cho bọn họ thắng, nhất định không thể. Qua, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm, xảy ra trạng huống gì kịp thời báo cáo. Hoàng Vân trầm giọng nói ra, rất lợi hại Hoàng, bởi vì cái này cùng kế hoạch hoàn toàn không phải một dạng. Hoàng Vân rất lợi hại, lo lắng sự tình không bị khống chế. Phụ Hoàng toàn bộ cho mình an bài thỏa đáng, hiện tại còn kém sau cùng kết thúc công việc. Nếu như cái này đều không làm tốt, mình tại Phụ Hoàng tâm lý địa vị khẳng định phải hạ xuống. Hôm nay chỉ có thành công, không thể thất bại. Hoàng Vân hiện tại rất lợi hại lo lắng. Hoàng Lịch hiện tại cảm giác rất lợi hại thoải mái. Liền vừa mới đi ra thi côn thú, đủ để đem đối phương cho chấn nhiếp. Thậm chí lui binh đều là có khả năng tính. Dù sao tại loại này khủng bố hồng hoang hung thú trước mặt, tất cả mọi thứ đều là phù vân. Nhưng là đây hết thảy đều là an bài tốt. Đây cũng là nhượng kinh thiên địa sau đó có lấy cớ lui binh. Dù sao kinh thiên địa không thể mang theo bại trận ghi chép nhà kế thừa hoàng vị. Lớn nhất cái cớ thật hay liền là đối phương dùng ra cường đại hung thú. Vì binh lính an toàn, chỉ có thể đình chỉ trận này không cần thiết chiến đấu. Sở dĩ, đây đều là nội dung cốt truyện cần mà thôi. Đi cái quá trình, nhưng là tại trong mắt người bình thường, đây chính là một chút dạng,